Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc ba tin nhắn vừa hiện lên, lòng Tân Án thấy ấm áp. Chiều tiên nữ, yên tâm đi, chị không sao. Tân Án vừa trả lời, ba người kia lại nhắn tin tới tấp. Tiểu Tưởng đồng học, vậy chị định làm gì bây giờ? Thanh Minh hả? Thi Quý Lâm, giờ Thanh Minh ai mà tin, cứ đợi chương trình chiếu rồi vả mặt cho hả hê. Galaxy Hà Thư, mà cái cô Hứa Lị Lị kia chẳng phải có chống lưng mạnh lắm sao? Lỡ cô ta dở thò cắt hết cành của chị thì sao? Tiểu tiên nữ, cô ta cắt hết được cành của chị chắc. Cùng lắm thì chị ra đảo hoang livestream bắt cá cho mà xem, mấy đứa đừng lo. Tiểu Tưởng đồng học, hắc hắc, quả nhiên là án tỷ đỉnh nhất. Nói chuyện với bọn trẻ một lúc, Tân Án lại nhận được tin nhắn của Văn Hâm Du và Lục Giao, cũng là hỏi han. An ủi cô sau khi biết chuyện trên mạng. Dù sao thì nguyên chủ trước đây cũng là người sĩ diện, ai cũng nghĩ Tân Án chắc đang trốn ở đâu đó khóc thầm rồi. Sau khi trấn an hai người bạn, đảm bảo với họ là mình không sao, Tân Án mới buông điện thoại, tiếp tục đọc kịch bản. Ngày mai là ngày quay cuối cùng của cô, cũng là cảnh quan trọng nhất, cảnh tự sát đầy bi thương. Cảnh này đòi hỏi phải thể hiện được cảm xúc thật nhất, nên Tân Án không thể để những chuyện bên ngoài làm ảnh hưởng đến mình. Có lẽ vì nghĩ về kịch bản quá nhiều, Tân Án hiếm khi bị mất ngủ. Hôm sau, cô xuất hiện ở đoàn phim với vẻ mặt mệt mỏi, phờ phạc. Triệu Hà không khỏi nhìn cô nhiều lần, rồi lại gần hỏi han. Hôm nay cô ổn chứ? Triệu Hà biết chuyện trên mạng, nhưng ông nghĩ cô gái trẻ này chẳng qua chỉ là sợ khổ mà lại thích tỏ vẻ mạnh mẽ thôi. Dù vậy, ông vẫn đánh giá cao diễn xuất của Tân Án. Yên tâm đi đạo diễn không thấy mặt mũi tôi thế này trông rất hợp với Lý Mạc lúc bị bắt nạt đến suy sụp trước khi tự sát hay sao? Tân Án vừa cười vừa nháy mắt trêu ghẹo, xem ra cô còn nói đùa được thì chắc là không sao rồi. Vậy cô chuẩn bị đi nhé. Triệu Hạ yên tâm, quay sang chỉ đạo công việc, uống một ngụm nước ấm Triệu Hy đưa tới, Tân Án nhắm mắt lại bắt đầu tập trung tinh thần. Ngay lúc Tân Án chuẩn bị nhập vai, một giọng nữ chanh chua bỗng dưng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Ôi chao, đây chẳng phải là Tân Án sao? Diễn sâu ghê ha. Phạm Hân từ xa đã thấy Tân Án liền đi tới, hiếm khi có cơ hội hả hê thế này, đương nhiên cô ta phải tranh thủ chế nhạo một chút. Tâm trạng Tân Án vốn đã không tốt vì bị làm phiền, vừa nghe giọng điệu khó chịu của Phạm Hân thì càng thêm bực bội. Cô lười biếng ngước mắt lên nhìn, ánh mắt khó chịu khiến Phạm Hân giật mình lùi lại. Cô trừng mắt cái gì hả? Phạm Hân không chịu thua, trừng mắt lại. Có chuyện thì nói, không có thì đi chỗ khác. Tân Án không muốn nhiều lời với loại người này. Thấy vẻ mặt khó chịu của Tân Án, Phạm Hân càng đoán chắc là cô đang bực vì chuyện trên mạng, đắc ý nói. Cô đừng có vì mấy chuyện trên mạng mà buồn bực quá nha. Dân mạng giờ tinh lắm, cái gì cũng moi ra được hết đó. Mà cô cũng gan thật, gian lận mà cũng dám làm ngang nhiên như vậy. Chỉ mong là đừng làm ảnh hưởng đến bộ phim của chúng tôi là được. Tôi bực bội á, là vì có mấy con chuột cứ thích lượn lờ trước mặt tôi lúc tôi đang nghỉ ngơi, lại còn ồn ào nữa chứ. Lần trước đã nhắc nhở một lần rồi mà vẫn không nhớ. Xem ra lần sau không thể dễ dàng bỏ qua cho chúng được nữa rồi. Tân Án híp mắt, giọng trầm xuống đầy đe dọa. Cô dám chửi tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Hân vừa nghe đã hiểu Tân Án đang mắng mình là chuột, bị cái thái độ kiêu ngạo của Tân Án làm cho tức run người. Cô nói cái gì vậy? Tôi đang nói chuyện với trợ lý của tôi thôi mà. Có con chuột nào đó cứ thích lảng vảng gần tôi đấy, lần sau mà thấy nó nữa thì chặt luôn cái đuôi cho nó chưa? Tân Án nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng như rắn nhìn Phạm Hân. Bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Tân Án làm cho sợ hãi, Phạm Hân lập tức nổi da gà, vừa kêu lên. Con điên này, vừa kéo trợ lý chạy vội đi. Tân Án nhìn theo bóng dáng bỏ chạy của Phạm Hân, bĩu môi. Mới thế đã sợ chạy mất rồi, chán thật. Án tỷ ngầu quá, đúng là án tỷ. Triệu Hy cười tươi rói, sung sướng vô cùng. Nhìn Triệu Hy đã vô tình bị mình dậy hư, Tân Án khẽ cười, rồi lại tiếp tục xem kịch bản, chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới. Cách chương.